Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2727, phất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Động Thiên bên ngoài, Nhất Tọa dốc đứng cao phong Diễm Cơ chờ mấy chục danh tinh hỏa tộc đứng tại đỉnh núi, Diễm Cơ sắc mặt xanh xám phân thân của nàng bị giết, phải biết, vì lần này đoạt bảo, nàng thế nhưng là cấp phân thân chuẩn bị rất nhiều bảo vật thậm chí còn có thế kiếp bảo vật phân thân thế mà chết tại Huyền Linh Động Thiên. Vì này sự, nàng chuẩn bị rất nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, nàng tự nhiên không cam tâm. Sự đã thành định cục lại thế nào khổ sở cũng vô dụng. Diễm trưởng lão, Diễm Phong bọn hắn bản mệnh hồn bài vỡ vụn. Kim Hỏa nhíu mày nói tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tinh hỏa tộc đều đem bản mệnh hồn bài ở lại bên ngoài, một khi bọn hắn thân tử đạo tiêu, bọn hắn hội trước tiên biết. Còn có bao nhiêu nhân bản mệnh hồn bài không có vỡ nứt? Diễm Cơ mặt âm trầm hỏi. 4 người, Kim Hỏa thận trọng nói. Diễm Cơ khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Huyền Quang Thành bên trong, Nhất Tọa khí thế to lớn cung điện. Vương Trường Sinh chờ hơn 20 vị hợp thể tu sĩ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nội dung bao quát vạn tường. Hư Thiên Nhất Tộc không gian thần thông chính xác lợi hại, theo chúng ta tu sĩ nhân tộc đấu pháp, chúng ta rất khó chiếm thượng phong, còn tốt Hư Thiên Nhất Tộc đã bị diệt. Tạ Anh cảm thán nói. Nam Cung Quang gật gật đầu. Thương Hải Tăng Điền, lúc trước Huyền Linh Đại Lục có hơn 10 thực lực cường đại tộc đàn, đến bây giờ chỉ có ngũ cái, bất quá về sau có thể là 6 cái, cũng có thể là tứ cái. Nam Cung Đạo Hữu là muốn nói Kim Lân Nhất Tộc cùng Ngân Sa Nhất Tộc đi. Nghe nói hai tộc vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, ma sát không ít. Lâm Hữu Hân vừa cười vừa nói, hai chủng tộc này đấu càng lợi hại, đối với nhân tộc càng có lợi. Đúng vậy a, Kim Lân Nhất Tộc cũng không nghĩ ra, Ngân Sa Nhất Tộc sẽ xuất hiện đại thừa tu sĩ, thần thông còn không nhỏ, hảo tại Ngân Sa Nhất Tộc cùng Kim Lân Nhất Tộc chủ yếu tại hải vực hoạt động, nói đến, muốn trách thì trách Kim Lân Nhất Tộc áp bách qua Ngân Sa Nhất Tộc, nếu như hai tộc liên thủ, đối với chúng ta nhân tộc tới nói không là chuyện gì tốt. Tạ Anh rất là tán thành. Hừ, bọn hắn không phải là không muốn liên thủ, là Lâm Sư Bá thực lực cường đại, lần trước tinh hỏa tộc đại thừa tu sĩ đến chúng ta Huyền Thanh phái quấy rối, bị Lâm Sư Bá đả thương. Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy tự hào, hắn lấy ra một mặt màu xanh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết chau mày. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, một phần nghiền nát tinh thể xuất hiện trên tay. Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân bản mệnh hồn bài nghiền nát, nói rõ bọn hắn thân tử đạo tiêu. Trên người bọn họ đều có lục giai phù triện, ngũ giai khôi lỗi thú, Trương Ngọc Vân còn có ngũ giai giao long, này cũng không là đối thủ. Coi như đụng phải lục giai yêu thú thoát thân tổng không có vấn đề đi. Chẳng nhẽ bọn hắn gặp được nhiều con lục giai yêu thú. Còn là tao ngộ cường địch, Vương Trường Sinh không đoán ra được, chỉ có thể lẳng lặng chờ chờ. Huyền Linh Động Thiên, một cái bí ẩn địa hạ động quật. Động quật ẩm ướt âm u, có thể nghe được tích thủy tiếng. Một gian đơn sơ thạch thất có rõ ràng nhân vì mở vết tích trên vách đá hiện ra một trận hoàng quang. Vương Xuyên Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất tán lạc đại lượng đồ vật, nó bên trong có một viên kim sắc chữ vật vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hỏa tộc trên người đồ tốt không ít, chỉ là tiến nhập Huyền Linh Động Thiên chìa khóa tựu có 18 thanh nhiều. Hắn tại kim diệp trên thi thể tìm được một viên kim sắc chữ vật vòng tay không gian so chữ vật giới lớn hơn, cho dù là hợp thể tu sĩ, đều không nhất định có thể có được chữ vật vòng tay, số ít hợp thể tu sĩ mới có thể có được chữ vật vòng tay. Vương Xuyên Minh tại chữ vật vòng tay trong tìm được 3 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, 4 kiện theo thứ tự là phá thiên chùy, càn kim trảm yêu đao cùng ngũ lôi kích ngọc giản mấy trăm miếng, ngọc giản ghi lại là công pháp bí thuật chủng loại phồn đa, bất quá không có một môn công pháp cùng không gian thần thông có quan. Có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ công pháp có 28 môn, có thể tu luyện tới hợp thể sơ kỳ công pháp có 76 môn, có 2 môn công pháp có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, theo thứ tự là Tố Nữ Thiên Âm cùng Huyễn Kiếm Bảo Điển, dựa theo ngọc giản chỗ thuật này 2 môn công pháp được từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, Tố Nữ Thiên Âm là âm tu công pháp, Huyễn Kiếm Bảo Điển là kiếm đạo công pháp, khuynh hướng huyễn thuật. Cực phẩm linh thạch hơn 300 khối, một nhóm thất giai vật liệu luyện khí. Này còn không phải quý giá nhất, chân quý nhất là một tờ thiên hư ngọc thư. Vương Xuyên Minh không có cách nào giải khai cấm chế, vô pháp xem xét nội dung, chỉ bằng những vật này tuyệt đối là một cái công lớn. Ngoại trừ kim sắc chữ vật vòng tay đồ vật bên trong, còn có hạ phẩm thông thiên linh bảo 62 kiện, linh thạch hơn 300 triệu, linh dược hơn 300 gốc, vạn năm linh dược tựu có 28 gốc. Một đêm trượt dầu, linh thạch bảo vật cùng vật liệu coi như xong, công pháp và thiên hư ngọc thư mới là vật chân quý nhất. Đạt được những vật này, Vương Xuyên Minh không có ý định đi mạo hiểm, chờ đợi Huyền Linh Động Thiên quan bế là được rồi. Theo Ngọc Giản nội dung đến xem, kim sắc chữ vật vòng tay chủ nhân nên xuất từ hư thiên nhất tộc, rất có thể là trông coi hư thiên nhất tộc tàng kinh các trưởng lão, nếu không trên thân không hội mang theo này a nhiều công pháp điển tịch. Kỳ quái là, không có hư thiên nhất tộc trấn tộc công pháp, khả năng hủy đi cũng có thể là giấu ở địa phương khác lại hoặc là bị tinh hỏa tộc đạt được. Một cái sơn cốc hẹp dài, mặt đất nâng lên hai cái đống đất, hai đạo nhếch nhác thân ảnh theo lòng đất chui ra, chính là Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ. Vương Viễn Giang sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng có mấy đạo kinh khủng vết máu, Long Ngọc Phỉ hôn mê bất tỉnh, bờ môi phát hắc, bên ngoài thân máu me đầm đìa. Bọn hắn đụng phải lục giai yêu thú, bằng vào lục giai phù triện trốn qua nhất kiếp, bất quá Long Ngọc Phỉ trúng rồi kỳ độc hôn mê bất tỉnh, cần tìm địa phương chữa thương mới được. Vương Viễn Giang ôm Long Ngọc Phỉ hướng về nơi xa chạy đi, một canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái bí ẩn trong sơn động. Vương Viễn Giang lấy ra một khỏa màu xanh nhạt dược hoàn, nhét vào Long Ngọc Phỉ miệng trong, đi trong miệng nàng đổ vào một phần linh tuyền chi thủy, nhường nàng ăn vào đan dược. Hắn lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đổ ra một phần màu xanh bột phấn, vẩy trên người Long Ngọc Phỉ trên vết thương. Vương Viễn Giang làm xong những này, ăn vào đan dược chữa thương, cấp Long Ngọc Phỉ hộ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái dưới đất động quật, một tên da vàng nam tử trung niên cùng một tên lam da lam váy phụ nhân đang nói cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi huyền linh động thiên quan bế, đem nguyên từ chi thạch mang đi ra ngoài là được. Nam tử trung niên trầm giọng nói, thần sắc hưng phấn. Hy vọng có thể đem nguyên từ chi thạch an toàn đưa về tộc nội, diễm cơ kia quan không tốt qua chúng ta cẩn thận một chút cũng có thể nhiều giao ra một phần linh dược. Lam váy phụ nhân đề nghị. Hừ, mỗi cách một đoạn thời gian, tinh hỏa tộc tựu chỉ huy chúng ta linh tộc cùng chủng tộc khác khai chiến, không phải liền là sợ chúng ta linh tộc lớn mạnh a, tiến xuất huyền linh động thiên, còn phải bị tinh hỏa tộc bóc lột, chờ chúng ta có đại thừa tu sĩ, tuyệt đối sẽ không đối với tinh hỏa tộc khách khí. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ mơ ước. Linh tộc có đại thừa tu sĩ, cũng không cần nhìn tinh hỏa tộc sắc mặt, có thể cùng tinh hỏa tộc bình khởi bình tọa, nhưng qua nhiều năm như vậy, linh tộc đều không thể có tộc nhân tiến vào đại thừa kỳ. Cách chương.